Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 371, cố tình gây sự. Đối với Thiên Thu, bọn hắn tự nhiên là minh bạch, dù sao chính là rất nguy hiểm. Không chỉ Dương Tiểu Dương rất nguy hiểm, tu chân đô thị cũng rất nguy hiểm, thì Vũ Tiên Tử, Thiên Thu Điện Đại Lão, đối phương rất mạnh sao? Chúng ta muốn hay không rời đi nơi này tị nạn? Đạo Kiệt: Đúng a, đóng a, trốn đi. Đạo Kiệt đối với cái này phi thường đồng ý, vẫn là mau chóng rời đi đi. Úc Minh thật là đáng sợ. Những người khác cũng muốn biết tình huống cụ thể. Thiên Thu: Các ngươi không cần quá lo lắng, trốn không thoát, chạy trốn cũng là một cái chết. Nam Tiêu, Mộc Thanh, Thất Nguyệt, thì Vũ Tiên Tử, Đạo Kiệt, Dương Tiểu Dương, Dương Tiểu Linh, tất cả mọi người đều là một trận mộng bức. Không cần lo lắng, trốn không thoát, Thiên Thu Đại Lão thực sẽ an ủi người. Trịnh Dược mỉm cười, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Bởi vì không có thời gian, hắn chi năng nói thêm câu nữa: Thiên Thu, yên tâm đi, nhiều lắm là đến mấy cái chí cao, không có gì đáng ngại. Phát xong cái này, Trịnh Dược liền che giấu bầy. Không có cách nào, chuông tan học vang lên. Hạ Thiên Ngữ khẳng định trước tiên xuống tới, nhưng là bầy bên trong người còn tại mộng bước, nhiều lắm là đến mấy cái chí cao, không có gì đáng ngại. Đây là Thiên Thu Đại Lão câu thứ hai an ủi. Dương Tiểu Linh: Đúng rồi, chí cao là cảnh giới gì? Rất lợi hại phải không? Nam Tiêu: Thất giai nhập đạo biết không? Đến tiếp sau cảnh giới ngươi hiểu rõ không? Dương Tiểu Linh: Không hiểu rõ. Mộc Thanh: Đằng sau là bát giai hỏi, lại đằng sau là cửu giai chứng đạo. Đạo Kiệt: Cửu giai đã là tu chân giới cảnh giới tối cao, nghe nói thánh thú thủy tổ siêu việt cửu giai chứng đạo, đạt đến đại đạo tự nhiên cảnh giới. Đại đạo tự nhiên đã là đã biết cảnh giới tối cao. Dương Tiểu Linh nghi ngờ biểu lộ kia: Chí cao đâu? Các ngươi còn không có nói chí cao. Thì Vũ Tiên Tử: Người giả bị đụng linh, người ngay cả cái này đều liên tưởng không đến sao? Đại đạo tự nhiên đằng sau có cái cảnh giới trong truyền thuyết, đó chính là chí cao. Một người liền có thể diệt toàn bộ tu chân giới, loại người này muốn tới mấy cái vẫn là đối địch, đó là cái gì tràng cảnh? Người suy nghĩ một chút. Dương Tiểu Linh: Kia là tận thế ha. Xong, phải chết. Nàng thật vất vả mới đem Tiểu Dương nuôi dưỡng lớn lên, mới vừa vặn đến hưởng phúc niên kỳ, liền muốn thế giới hủy diệt. Dương Tiểu Dương: Nếu như đây là sự thực, tu chân giới có thể đỉnh quá khứ sao? Nam Tiêu: Không thể, nhưng là Thiên Thu đạo hữu nói, không có gì đáng ngại. Đại khái thật không có gì đáng ngại. Dương Tiểu Linh: Thật hay giả? Thế nhưng là ta nhớ được hắn nói mình mới lục giai. Thì Vũ Tiên Tử: Khó trách người ngốc như vậy, Thiên Thu đại lão căn bản không thể dùng giai vị đi cân nhắc. Nhớ kỹ hai ngày trước sự tình sao? Ngươi gặp qua người nào xuất hiện sẽ phát sinh loại kia chấn động toàn bộ thế giới sự tình? Đối với Thiên Thu đại lão, chúng ta chỉ cần tin tưởng vững chắc một đầu nguyên tắc căn bản. Dương Tiểu Linh: Là cái gì? Hiếu kỳ biểu lộ. Đạo Kiệt: Mù quáng tin tưởng là được. Thì Vũ Tiên Tử: Đưa tiền nhỏ biểu lộ cho ngươi 5 khối tiền rút về, để cho ta phát. Đẹp trai như vậy lời kịch hẳn là ta nói. Trịnh Dược đợi một hồi, Hạ Thiên Ngữ quả nhiên xuống tới. Thoáng qua một cái đến, Hạ Thiên Ngữ liền một cách tự nhiên kéo Trịnh Dược tay: Đi thôi, chúng ta đi trước mua thức ăn, trở về làm cho ngươi ăn ngon. Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược tự nhiên gật đầu, bất quá hắn hào hứng không lớn, bởi vì Hạ Thiên Ngữ không cho hắn làm đồ ăn. Hắn không thể nào hiểu được Hạ Thiên Ngữ tại sao muốn tước đoạt hắn làm đồ ăn tư cách. Đuổi theo một thế đồng dạng để hắn làm ăn không tốt sao? hắn đối linh thú nghiên cứu sao mà cẩn thận, cũng là vì Hạ Thiên Ngữ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở kiếp trước làm hắn tự hào kỹ năng, đời này sẽ không có đất dụng võ chút nào. Sau đó Trịnh Dược liền cùng Hạ Thiên Ngữ rời đi khu dạy học vực. Mà tại góc rẽ, một số người dò xét lấy đầu, thổn thức không thôi, tình yêu cuồng nhiệt a. Trịnh lão sư mỗi ngày đều tới đón số 7. Đông Phương Mộc nói, Nam Cung Tiểu Hồng cũng là gật đầu nói, không chỉ là tình yêu cuồng nhiệt, vẫn là tân hôn, chúng ta dạng này nhìn trộm, có thể hay không bị bắt lại đánh. Hiểu Vận cảm thấy có chút nguy hiểm, ta cảm thấy sẽ, các ngươi làm sao mỗi ngày đều đến nhìn lén sư tỷ bọn hắn. Giao Giao từ phía sau tới nói, Dương suy tư chốc lát nói, không biết, ta xem bọn hắn đều đến, thuận tiện liền theo tới. Nam Cung Tiểu Minh cũng là gật đầu, ta cùng số 6 đồng dạng. Giao Giao, những người này có phải hay không đều có bệnh? Hiếu kỳ người khác nói yêu thương bộ dáng, vì cái gì không giống như nàng đi nghiên cứu văn học đâu. Nơi đó cái gì cũng có, còn có thể cho nàng sư tỷ đương quân sư. Đáng tiếc là, gần nhất nàng sư tỷ cũng không tới hỏi nàng. Về đến nhà, Trịnh Dược bọn hắn liền ăn cơm tối. Hôm nay Hạ Thiên Ngữ không có ra ngoài dự định. Trịnh Dược tẩy quà, liền định đặt ở trước sofa mặt trên mặt bàn. Chỉ là vừa mới tới, ngồi ở trên ghế salon Hạ Thiên Ngữ liền giang hai tay nói. Ôm một cái, Trịnh Dược nhìn thoáng qua, định đem hoa quả buông xuống liền đi qua ôm một chút. Chỉ là còn không có đem hoa quả buông xuống, Hạ Thiên Ngữ liền chu mỏ nói, ngươi cũng không coi trọng ta, cũng không sang ôm ta. Trịnh Dược một mặt mộng bức, nói, ta không được đem hoa quả buông xuống, sau đó mới có thể quá khứ ôm ngươi. Nói hắn đem hoa quả để lên bàn, Hạ Thiên Ngữ lại nói, ngươi có thể bưng tới ôm ta một chút, sau đó tại thả mặt bàn, mà lại ngươi bây giờ đều buông xuống, còn vẫn đứng ở nơi đó không đến ôm ta. Trịnh Dược chấn kinh, sau đó không thể làm gì khác hơn nói, tốt a, tốt a, ôm một cái. Nói Trịnh Dược liền giang hai tay dự định quá khứ ôm Hạ Thiên Ngữ. Chỉ là Trịnh Dược vừa mới dự định tới, Hạ Thiên Ngữ quay người nói, không cho ngươi ôm. Trịnh Dược đứng tại trước sofa, tay vẫn là mở ra lấy. Hắn cảm giác mình bị Hạ Thiên Ngữ đùa bỡn. Lúc nào Hạ Thiên Ngữ nghịch ngợm như vậy rồi? Tại Trịnh Dược bảo trì nguyên dạng thời điểm rời đi, Hạ Thiên Ngữ lại đi tới Trịnh Dược trước mặt, cười nói, Giao Giao nói nữ hài tử đều là dạng này, cố tình gây sự. Nói nàng liền ôm lấy Trịnh Dược, sau đó đem vùi đầu trong ngực Trịnh Dược nói, ngươi nói ta về sau có thể hay không cũng biến thành cố tình gây sự. Ta cảm thấy hội. Trịnh Dược vô ý thức nói, có đôi khi Hạ Thiên Ngữ chính là sẽ cố tình gây sự. Hạ Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn Trịnh Dược nói, đó cũng là ngươi quen ra. Sau đó Hạ Thiên Ngữ lại một lần nói, bất quá ta muốn ta sẽ chỉ ở ngươi vui vẻ thời điểm cố tình gây sự. Vì cái gì? Trịnh Dược hiếu kỳ nói, bởi vì ngươi không vui thời điểm, ta công việc chủ yếu là để ngươi vui vẻ. Hạ Thiên Ngữ cười nói, dù sao ta tại ngươi đây chính là ngọt, có đôi khi là cay. Trịnh Dược bổ sung một câu, hừ. Hạ Thiên Ngữ quay đầu, đó cũng là Trịnh Dược hại. Sau đó Hạ Thiên Ngữ buông ra Trịnh Dược nói, đúng rồi, đêm nay muốn để ngươi nhìn một chút ta, bệnh. Không biết có thể hay không thành công. Ngươi đến có điểm tâm lý chuẩn bị. Nói đến đây cái, Trịnh Dược cũng là nghiêm chỉnh lại. Nói, đúng, có phong hiểm sao? Nếu có hắn quyết định chậm rãi. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không có, duy nhất tác dụng phụ là ta phải ngủ một đêm. Chờ sáng sớm ngày mai mới biết được ngươi đến cùng có thấy hay không. Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Còn có chính là, không thấy được cũng không cần uể oải. chờ ta lại tăng cấp là được rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh. Đô thị